Nam nhân kia đội một cái mão tím đậm, mặc một xiêm y thêu hình sen xanh, râu quai nón che gần nửa khuôn mặt, đôi mắt dường như không nâng lên nổi nhìn thoáng qua Từ A-man. Thốn Bôn giới thiệu đây là Lâm Thần Y. Từ A-man liền bước lên trước hành lễ. Đây là, Lâm Ý Chí nhìn nàng. Thốn Bôn nói, Lâm Thần Y, vị này là Từ A-man. Từ cô nương là nha hoàn thiếp thân của nhị công tử. Lâm Ý Chí nhướng mày. Nó thế mà cũng có nha hoàn thiếp thân. Năm nay việc lạ liên tiếp xuất hiện, ta lại phải ngựa không dừng vó mà nhìn hết cái này đến cái khác. Nếu thần y đã đến thì Từ A-man ở phòng bếp làm thêm một món nữa. Thốn Bôn đi tới, giữa trưa Lâm thần y sẽ trị liệu cho nhị công tử, không nên no bụng quá, ngài ấy ăn chút rau xanh là được rồi. Dạ vâng, nàng hỏi, nhị công tử đâu, ta có hầm canh sâm cho công tử, hôm nay nhị công tử không thể ăn. Vừa dứt lời, Từ A-man đã nhìn thấy bên ngoài có hai hộ vệ khiêng một cái thùng gỗ vào phòng Mộ Cẩm. Thốn Bôn giải thích đây là thuốc tắm cho nhị công tử. Từ cô nương, ta đến chỗ nhị công tử trước, nhị thập từ lâu đã quen, xưng hô đổi từ nhị thập cô nương thành từ cô nương giờ ngược lại lại làm nàng có chút không quen. Nhị công tử không hỏi nàng có phản bội hay không, chỉ để nàng lại làm nha hoàn tiếp thân, trong lòng nhị công tử, nàng cũng trung thành giống Thốn Bôn rồi. Cách chương.